Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ai tại phòng bếp loạn nấu đồ vật. 064 không những rất nhiều đồ ăn thấy đều chưa thấy qua. Liên liên phòng bếp nàng tựa như đều có chút không hẳn sẽ dùng. Nơi này phòng bếp chân thực quá lớn, khoảng chừng từ tư đệ trong nhà cái kia tiểu phá phòng bếp 10 cái lớn như vậy. Đồ làm bếp cũng chân thực quá mức cao cấp. Chỉ gặp sở hữu đồ làm bếp toàn bộ đều thu nạp tại cao cấp trong tủ quầy. Toàn bộ phòng bếp phóng tầm mắt nhìn tới, mắt trần có thể thấy địa phương chỉ có một mảnh trống trải. Liên liên giao phay để ở nơi đâu, từ tư đệ cũng không biết, từ tư đệ liền cùng nhà quê vào thành, hoàn toàn hai mắt đen thui. Cũng may có tiểu tô tại, tiểu tô lại đem trong phòng bếp bố trí từng cái cho nàng giới thiệu. Từ tư đệ xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, lúc này mới bắt đầu vùi đầu bận rộn, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, tủ lạnh rất lớn, là cái kia loại song khai cửa, bên trong muốn cái gì có cái đó, cái này phòng bếp là đơn độc vì Lệ tiên sinh một người phục vụ. Trong biệt thự nữ hầu cùng bảo an nhân viên tại ở cái kia tòa phụ lâu bên trong có đơn độc phòng, bếp cùng dùng cơm điểm, một người phòng bếp. Chân thực quá mức xa xỉ, mấu chốt là, người kia hồi đến cũng không nhiều, từ tư đệ hướng trong tủ lạnh mở ra, quá mức hy hữu đồ ăn nàng sẽ không, nàng sẽ nấu bát mì, nhiều năm như vậy phàm là tại gia tộc, quê quán một người bốn chiếc sở hữu đồ ăn đều là nàng làm. Tay nghề không tầm thường, lại là cái kia loại việc nhà tay nghề, căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Tài nấu nướng của nàng đều là tự học, có khi đi Lục Nhiên nhà, thầm thầm cho nàng làm tốt ăn, nàng ngay tại một bên trợ thủ, thời gian lâu dài, cũng cùng thầm thầm học được mấy phần tay nghề. Nàng nhớ kỹ, tại nàng 15 tuổi sinh nhật năm đó, thầm thầm cho nàng làm một bát gà tia mì sợi, là nàng đời này nếm qua món ngon nhất mì sợi, nghĩ như vậy, từ tư đệ từ trong tủ lạnh lật ra đến một con to mọng ô gà. Cái này ô gà là mỗi ngày buổi sáng hiện làm thịt. Trong tủ lạnh sở hữu đồ ăn toàn bộ đều là tươi mới. Mỗi ngày thay đổi, từ tư đệ trực tiếp lấy toàn bộ gà bỏ đầu đuôi cùng nội tạng. Đem gà tại vo gạo trong nước ngâm mười mấy phút, cuối cùng tăng thêm cầu kỳ. Thiên ma cùng nhau để vào cao áp mạnh nồi áp suất bên trong dùng đại hòa harmony tại từ tư đệ. Trong ấn tượng. Dùng nồi áp suất hầm ra nước canh là nhất ngon, nàng động tác coi như rất quen, bận rộn ở giữa, tiểu tô căn bản dựng không lên tay, tiểu tô đành phải ở không đi gây sự nhi làm, chỉ gặp nàng không biết từ nơi nào lật ra một cái lồng mới tinh đồ uống trà ra bưng đưa ra ngoài. Không bao lâu, lại bưng một bộ khác tiến đến, bắt đầu vào tới bộ kia cái cốc chỉ có 3 cái, tựa hồ thiếu một cái. Từ tư đệ không khỏi nhìn nhiều một chút, chỉ gặp tiểu tô thở dài một hơi, một mặt khổ não nói, nghe nói bộ này cái cốc có thể đáng tiền, đáng tiếc, nát một con, thầm thầm lúc này mới vừa đi, liền xảy ra chuyện lớn như vậy, quay đầu làm như thế nào cùng nhị thiếu gia bàn giao. Tiểu tô một mặt buồn rầu, từ tư đệ nghe trong lòng cả kinh, Lệ tiên sinh dùng đồ uống trà đến tột cùng đắt cỡ nào. Nàng là lại quá là rõ ràng, nói câu giá trị liên thành cũng không đủ, liền là đưa các nàng bán cũng là không thường nổi. Nghe vậy, quả thực do tiểu tô còn khẩn trương, lập tức cầm lấy trong đó một cái cốc cẩn thận nhìn lại nhìn. Ngoài miệng khẩn cấp hỏi, là ngươi đánh nát, tiểu tô bĩu môi nói, là tần thiếu gia, đều do tần thiếu gia, nói đến đây, ngữ khí dừng lại, gặp từ tư đệ một chút kinh ngạc. Tiểu tô lập tức giải thích nói, tần thiếu gia là nhị thiếu gia trưởng tỷ con trai độc nhất. Hắn hôm nay tới qua nơi này, đợi nhị thiếu gia cả một buổi chiều, kết quả bị nhị thiếu gia cho leo cây. Tần thiếu gia tính tình cấp trên kết quả cái này cái cốc liền nát nói đến đây tiểu tô rụt cổ. Một cái, xông từ tư đệ cuốn ba tất lưỡi mà nói, tính tình của hắn không tốt lắm, sao chúng ta nhị thiếu gia tính tình còn kém. Đứa bé, ngây thơ cực kỳ, từ tư đệ nghe lập tức cảm thấy buông lỏng. Chỉ cần không phải carbonate natri nát liền tốt, Lệ tiên sinh cháu trai phá hư, phải bồi thường cũng hẳn là hắn cháu trai bồi mới là. Hai người nhàn hạ thời khác, nói chuyện phiếm một phen, nghe nói Lệ tiên sinh tuy bị người xưng hô vì nhị thiếu gia. Trong nhà lại là đứng hàng lão tam, là trong nhà ấu tử, hắn cấp trên có vị trưởng tỷ, còn có vị huynh trưởng. Mọi người quen thuộc đem bọn hắn hai anh em hai người phân biệt gọi là Lệ lớn, Lệ hai. Bất quá, Hương Sơn ngôi biệt thự này chỉ có nhị thiếu gia cháu trai tới qua. Nơi này là nhị thiếu gia tư nhân lãnh địa, có rất ít người bước vào. Mặt khác, liên quan tới Lệ tiên sinh gia thế, toàn bộ biệt thự ngoại trừ Tần Di, có rất ít người biết được. Tần Di chưa từng đối ngoại tuyên dương, liên liên tại tiểu tô trước mặt, cũng hiếm khi đề cập quá, cho nên Lệ tiên sinh thân phận thập phần thần bí. Liên liên Lệ tiên sinh đến tột cùng là làm cái gì? Tất cả mọi người cũng không rõ ràng. Liên liên nơi này hầu hạ hắn hơn 10 năm lão A-di đều cũng không cảm kích. Mọi người cũng vô cùng có ăn ý chưa từng đề cập. Không nên hỏi tới chưa từng hỏi nhiều. Lệ tiên sinh xa so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Vô luận là trong nhà, vẫn là hội sở, tục danh của hắn như sấm bên tai. Mỗi người đều nghe qua đại danh của hắn, vừa vặn rất tốt giống tất cả mọi người lại hắn hoàn toàn không biết gì cả. Canh gà nấu trọn vẹn một giờ, từ tư đệ chậm rãi quan lửa, tùy ý nồi áp suất bên trong khí áp tự hành bài xuất. Toàn bộ phòng bếp tung bay một cỗ nồng đậm mùi hương. Lệ Trưng Đình một bước vào phòng đã nghe đến, hương vị quá thơm, trực tiếp trôi giạt đến cửa trước chỗ. Lệ Trưng Đình khẽ nhíu mày. Xong một bên nữ hầu hỏi, ai tại phòng bếp loạn nấu đồ vật, Tần Di tại phòng bếp bận rộn đều sẽ đóng cửa, xưa nay sẽ không lệnh dầu mỡ hương vị bay vào phòng khách. Lệ Trương Đình lông mày nhào thành một đoàn, nữ hầu lập tức khẩn trương nói, hồi tiên sinh, là đêm nay vừa tới từ từ tiểu thư, nàng tại vì ngài làm bữa ăn khuya, dừng một chút. Lập tức nói, ta cái này đi nhường nàng dừng lại, nói xong. Lập tức quay người muốn hướng phòng bếp đi. Lệ Trương Đình nghe vậy nao nao. Hắn ngược lại là quên, nàng đêm nay sẽ tới. Như vậy nhớ tới, chỉ xông nữ hầu chậm rãi khoát tay áo. Nói, thôi, vừa nói, biên tướng chỗ cổ áo nơ nơi nới lỏng. Một bên thoát trên người áo khoác, một bên tiện tay đưa cho nữ hầu. Một bên chậm rãi hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Hết chương.